Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 4, giết chết Tam thái tử. Ung ung, nước sơn hắc lôi vân ở Đông Hải Trung ương nổ tung. Dư Ba chợt đem Sesomaru quét bãi cát chi, cũng không còn cách nào duy trì ẩn thân trạng thái, hiện ra bản thân, kèm theo tiếng nổ mạnh vang lên. Đông Hải bên trong vô số tiểu yêu cấp khác, lính tôm tướng cua còn không tới kịp kêu thảm thiết liền tiêu tan thành mây khói. Long cung ở một hồi mãnh liệt rung động về sau ầm ầm sụp đổ. A, khí giết ta vậy. Ngào Nghiễm một số gần như điên cuồng giống giận truyền khắp Đông Hải. Mây đen tiêu thất, nhu hòa ánh mặt trời vẩy tới. Sesomaru tuy là thân chịu trọng thương, thế nhưng khuôn mặt lại tràn đầy ý mừng. Yêu đan thành hình, không có phương pháp tu luyện dĩ nhiên cũng ngưng kết thành yêu đan. Sợ rằng từ xưa đến nay chỉ có hắn mà thôi. Cảm thụ được lực lượng cường đại, Sesomaru cố nén ngửa mặt lên trời thét dài dục vọng, chật vật từ mà bò lên, ngồi xếp bằng, nỗ lực hấp thu thiên địa linh khí chữa trị tự thân. Chuyện gì xảy ra? Vì sao? Vì sao ta không còn cách nào hấp thu linh khí? Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể có một Hokage thế giới, cho nên lọt vào bài xích, không để cho còn lại thế giới dung nhập nơi đây? Sesomaru con mắt chợt trừng lớn, trong đó hiện đầy tơ máu. Hắn cảm giác được, hắn đã bị cái này thiên địa sở bài xích. Nói cách khác, hắn đã bị cái này thiên địa từ bỏ. Từ nay về sau không còn cách nào vận dụng cái này mảnh nhỏ thiên địa linh khí. Đang sợ hãi sau đó chính là vô biên phẫn nộ. Nếu như trời bỏ rơi ta, trời cũng có thể bắt nạt. Thế gian nếu như bỏ ta, thế gian đáng bị diệt. Thiên khí thế di, xuyên qua kim cổ, thân này bất hủ, vạn cổ chư thiên phá. Ngay cả là không còn cách nào hấp thu linh khí, thì tính sao? Coi như bị thiên địa bài xích, vậy thì thế nào? Lão tử ta có thôn phệ. Một ngày nào đó, nhất định phải nuốt ngươi hôm nay. Người nào dám ở Đông Hải nháo sự, bản thái tử nhất định phải giết hắn cả nhà. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó một gã người khoác khôi giáp anh tuấn nam tử từ trong biển xông ra. Đồng thời phía sau toát ra vô số thân mặc áo giáp quái vật. Sesomaru cường chống đỡ cùng với chính mình từ mà đứng lên. Ngươi là người nào mặt hàng? Báo danh tới, bản đại gia không giết hạng người vô danh. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi con này khuyển yêu. Sao xứng biết bản thái tử tục danh? Chờ ngươi tự đi hỏi Diêm Vương đi. Ha ha, giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhắt tai, xem ra ta cũng chưa cần thiết phải biết. Sesomaru lau khóe miệng tiên huyết, khinh thường nói, ngươi, ngoặc kép. Anh Tuấn nam tử hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, nói, Ngô là Long Vương Tam Thái Tử, Ngao Bính, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết. Sesomaru cười lạnh một tiếng, cái gì Long Vương chó má Tam Thái Tử, ta chưa nghe nói qua, bản đại gia ban cho ngươi vinh quang, trở thành thức ăn của ta. Ngao Bính cái trán gân xanh nổi lên, chợt vọt lên. Huy vũ binh khí nhằm phía Sesomaru, đồng thời trong miệng hét lớn, tặc tử nhận lấy cái chết. Sesomaru không có chút nào động tác, đợi Ngao Bính sắp vọt tới phụ cận lúc, Sesomaru chợt vọt lên mấy trường, tránh thoát Ngao Bính công kích, ngay sau đó rơi vào Ngao Bính vai, hung hăng chụp vào Ngao Bính cổ. Ngao Bính thầm mắng một tiếng, thấy tránh thoát không đến. Thân thể chợt thay đổi thành long hình, phi hướng bầu trời, điên cuồng qua lại vung vẫy, hy vọng có thể đem Sesomaru bỏ rơi đi. Hỗn đàn, lại không buông tay, ta tiêu diệt ngươi cả nhà. Ngao Bính điên cuồng gào thét, Sesomaru gắt gao ghé vào Ngao Bính thân, đồng thời một chút xíu hướng Ngao Bính tiếp cận. Hắn thật không ngờ, cái này Ngao Bính dĩ nhiên là nhất điều long. Đây chính là đại bổ a. Phốp, ngón tay đâm vào thân thể, thanh âm rõ ràng truyền vào Ngao Bính lỗ tai. Ngao Bính cảm thụ được đến từ cổ đau đớn, động tác càng thêm điên cuồng, ở vạn thước trên không thật nhanh nhằm phía lục địa. Hỗn đàn, buông tay a, ếch a, người cứu mạng a, buông tha ta. Ngao Bính sợ, hắn còn không muốn chết a. Sesomaru rốt cục bắt được Ngao Bính yết hầu, hung hăng xé ra. Không phải, không muốn. Ngao Bính lời nói đột nhiên gián đoạn, vèo, máu bắn tung tóe. Còn chưa chờ Sesomaru bắt đầu thôn phệ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Ngao Bính thân thể nặng nề mà nện ở má, tạo thành một cái phương viên mấy chục thước hố sâu. Sesomaru cũng là bị chấn đắc mãnh phun tiên huyết, nhìn nữa Ngao Bính, đã sớm không tức giận, nha, dĩ nhiên làm cho lão tử ăn thiệt thòi lớn như thế. Sesomaru thầm mắng một tiếng, miệng rộng chợt mở, bắt đầu thôn phệ bắt đầu Ngao Bính. Không được, chúng lính tôm tướng cua rốt cục phản ứng kịp, nhào nhào vây hướng Sesomaru. Người nào đều không ngờ rằng, Tam Thái Tử đã vậy còn quá dễ dàng đã bị người giải quyết rồi. Nói đến Tam Thái Tử chết cũng là oan uổng, xa đánh bảy tấc, lời này dùng ở Long Thân cũng giống vậy. Đang bị Sesomaru cưỡi ở thân còn dám thay đổi thành long hình. Không được không khiến người ta cảm thán Long Tam Thái Tử mật rồng rất lớn. Sesomaru ghé vào tức Thái Tử bảy tấc. Tam Thái Tử căn bản là không có cách công kích được Sesomaru. Chỉ có thể trơ mắt xem mình bị cào nát hầu. Mà hắn lại không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Không có một thân tu vi nhưng không biết biến báo. Cái này mới đưa đến hắn chết oan. Vô luận như thế nào, lính tôm tướng cua nhóm cũng muốn đem người này cầm. Nếu không, chỉ bằng vào bọn họ không có bảo vệ tốt, Tam Thái Tử cũng đủ để toàn bộ định tử tội. Nhưng vào lúc này, Sesomaru đã đem Ngao Bính thôn phệ, thương thế cũng là hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lập tức lạnh lùng nói, đến đây đi, hôm nay để lão tử ăn thống khoái. Nhưng vào lúc này, nhất cá diện dung xấu xí tên đứng dậy, chỉ thấy tay hắn cầm tam xoa kích, một bên chảy nước bọt một bên cười nói, kiệt kiệt, bản tướng quân nhưng là đã lâu chưa từng ăn qua thịt chó. Sesomaru chán ghét nhìn người này liếc mắt, khinh thường nói, giống như ngươi vậy vật đáng ghét, coi như bạch đưa cho ta cũng không ăn. Hải Dạ Xoa sắc mặt âm trầm đến, vốn là xấu xí khuôn mặt lúc này có vẻ càng thêm dữ tợn. Im miệng, một gã quân tôm giọng the thế kêu lên, người cũng đã biết vị này chính là người nào. Hắn chính là Đông Hải tướng quân. Hải Dạ Xoa, nghe xong quân tôm lời nói, Hải Dạ Xoa sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít, lạnh lùng nhìn phía Sesomaru, nói, không sai. Ta chính là Đông Hải Long Cung đại tướng quân Hải Dạ Xoa. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Ngươi không phát hiện hắn muốn giết ta. Hải Dạ Xoa khóe miệng giật một cái. Ngươi cũng biết hắn là ai vậy? Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Ha ha, Sesomaru điên cuồng cười một tiếng. Xem ra cùng loại người như ngươi không có đạo lý gì có thể nói. Bớt nói nhảm, đánh đi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru hóa thành hình người, tay trái nhất chiêu, lôi tiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Hải Dạ Xoa ánh mắt lộ ra một vẻ mặt, cái này, thiên lôi, hắn làm sao có thể luyện hóa thiên lôi làm pháp bảo? Ta nhưng là Đông Hải Long Cung tướng quân, ngươi dám ra tay với ta? Hải Dạ Xoa sắc mặt đại biến, đáng tiếc, lời còn chưa dứt. Sesomaru sớm đã nắm lôi tiên chào hỏi qua đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.